Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2061, chấn sát. Đi chết đi, đúng lúc này, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bàn tay khổng lồ, hung hăng một chưởng đánh vào tên kia U Ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu phía trên. Đem tên kia U Ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu oanh bạo. Lúc này, một tên khác U Ma tộc tạo vật cảnh linh hồn của cường giả đâm xuyên công kích. Lại lần nữa đánh vào Dương Phong trên thân. Bị Dương Phong linh hồn nhẹ nhõm trấn áp. Ba tên cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Tắc thì từ ba cái phương hướng khác nhau hướng Dương Phong phóng đi vọt tới. To như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng. Phân biệt hướng Dương Phong đầu, trái tim, xương sống đánh tới, ba tên đại lực Ngưu Ma tộc cường giả, còn như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân. Thi triển đại lực Ngưu Ma quyền hướng Dương Phong hai chân đánh tới. Bảy tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả liên thủ. Liền xem như tấn thăng làm tạo vật cảnh trước đây Chu Trấn Quốc. Cũng nhất thiết phải xem trọng. Hơi không cẩn thận, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Đối mặt bảy tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả công kích, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền còn như thiểm điện xuất hiện tại ba tên đại lực Ngưu Ma tộc tạo vật cảnh cường giả trước người. Một chảo nhô ra, dễ như trở bàn tay lấy xuống hai tên Ngưu Ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu. Còn sót lại một cái Ngưu Ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Hung hăng một quyền đánh vào Dương Phong trên đùi phải. Đem Dương Phong đùi phải trực tiếp đánh cho nứt xương ra. Dương Phong thuận thế một cước đá vào tên kia Ngưu Ma tộc tạo vật cảnh cường giả trên thân. Trong nháy mắt đem tên kia Ngưu Ma tộc tạo vật cảnh cường giả đá bể. Ba tên cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Nhanh như tia chớp xuất hiện tại Dương Phong trước người. Huy quyền hướng Dương Phong ba cái muốn hại đánh tới. Đúng lúc này, từng đóa mây trắng ngưng kết mà thành. Vờn quanh tại Dương Phong bên người. Ngăn tại tam đại cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả nắm đấm trước đó. Kèm theo ba đạo tiếng vang lanh lảnh. Ba đạo màu đen ma quang lóe lên. Tam đại cự ma tạo vật cảnh cường giả nắm đấm, đem một từng đóa mây trắng đánh nát. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Lúc này, hình thể cao tới 7 mét Dương Phong, từ tam đại cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả trước mắt tiêu thất. Xuất hiện tại một đầu cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả sau lưng. Một chảo đánh vào tên kia cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu phía trên. Vô cùng sắc bén móng vuốt, còn như thần binh lợi khí dễ như trở bàn tay đem tên kia cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu lấy. Xuống, tùy ý vứt xuống một bên, mảng lớn màu đen ma huyết, từ tên kia cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu bên trong phun ra. Chiếu xuống bên trên đại địa, thấy tình cảnh này, cái kia một cái U Ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, cơ thể hơi ảm đạm, hóa thành một đạo hắc ám, dung nhập cái kia phiến trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trốn, thật là tinh diệu bí pháp, thậm chí ngay cả ta đều không cảm ứng được. Dương Phong hướng tên kia U Ma tộc tạo vật cảnh cường giả nơi biến mất liếc mắt nhìn. Trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Hoa Tu, ngươi mau trốn, để ta ở lại cản hắn. Cầm đầu tên kia cự ma hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động ma quyền điên cuồng hướng Dương Phong đánh tới. Một tên khác cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả, cắn răng một cái, thân hình thoát một cái, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Đối mặt cầm đầu tên kia cự ma công kích, Dương Phong khẽ cười một tiếng, một quyền oanh tại cầm đầu tên kia cự ma trên nắm tay. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, cầm đầu tên kia cự ma bị đánh bay ra. Ngay sau đó, Dương Phong tay phải quan sát, móng vuốt sắc bén bắn ra, dễ như trở bàn tay sẽ vì bài tên kia cự ma đầu lấy xuống. Tùy ý vứt xuống một bên, lại chỉ có ngươi một người. Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, liền xuất hiện tại cuối cùng một đầu cự ma tộc tạo vật cảnh cường giả sau lưng. Một chảo oanh ra, dễ như trở bàn tay tháo xuống tên kia vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả đầu. Dương Phong, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy tám tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, trốn thì trốn, chết thì chết. Trương Bình trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, lẳng lặng nhìn Dương Phong nói. Nghe được Trương Bình, Dương Phong khẽ cười nói, sư phụ không cần khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Thiên nguyên bên trong bí cảnh có thể ngăn cản ta cũng chỉ có một cái Chu Trấn Quốc. Chu Trấn Quốc là đồng minh của ta, thiên nguyên bí cảnh đã không ai có thể chống đỡ được ta. Hung Nô Đế Quốc là của ta. Giải quyết lẻn vào Âm Dương Ma Tông vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả sau đó, Dương Phong liền nói thầm một tiếng, từ Âm Dương Ma Tông rời đi, hướng Hung Nô Đế Quốc phương hướng đi. Hung Nô Vương Thành là Hung Nô Đế Quốc tổng bộ, thống ngự phương Bắc Đại Thảo Nguyên vô số bộ lạc, phồn hoa vô cùng. Dương Phong chắp hai tay sau lưng, buông xuống tại Hung Nô Đế Quốc phía trên, quan sát phía dưới, Tần Hoàng bệ hạ giá lâm, Hung Nô Đế Quốc mồ hôi đi ra gặp giá. Phi Vũ Ma Tông tông chủ đứng tại Dương Phong trước người, tản mát ra một cỗ cường đại pháp tắc cảnh khí tức cường giả. Cất giọng nói, nghe được Phi Vũ Ma Tông tông chủ lời nói, Dương Phong lập tức cảm giác về mặt thân phận của mình thăng không ít. Dùng ánh mắt tán thưởng, nhìn Phi Vũ Ma Tông tông chủ một cái. Tần Hoàng đến rồi, Tần Hoàng, hắn đến rồi, chết tiệt, chúng ta liều mạng với ngươi. Ngoặc kép móc lửng phầy, nghe được Phi Vũ Ma Tông tông chủ tiếng kêu gào. Hung Nô Đế Quốc bên trong đám võ giả, nhìn thấy ngạo nghễ mà đứng Dương Phong, không ít người trong lòng đều dâng lên một chút xíu tức giận, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, từ từng cái trong góc, từng cái mũi tên giống như lưu tinh hướng Dương Phong vọt tới. Ngu xuẩn, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đối mặt đầy trời mũi tên công kích, Phi Vũ Ma Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy mà ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy từng cái mũi tên, hướng Hung Nô Đế Quốc võ giả ném mạnh mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng cái mũi tên còn như hạt mưa buông xuống, xuyên thủng từng người Hung Nô Đế Quốc kiệt xuất thiếu niên anh hào cơ thể, đem đóng đinh trên mặt đất biến thành từng cỗ thi thể. Thật mạnh, đó chính là pháp tắc cảnh cường giả. Tần Hoàng một cái người hầu liền cường đến nước này, bản thân hắn đến cùng cường đến mức nào? Ngoặc kép móc lửng phầy. Hung Nô Đế Quốc võ giả gặp một màn này, người người trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, không tự chủ được hoảng sợ nói, các ngươi cũng dám đối với vĩ đại Tần Hoàng bệ hạ xuất thủ. Đáng chết, Phi Vũ Ma Tông tông chủ giết đến hưng khởi, toàn thân ma khí quay cuồng, một chút xíu vô cùng kinh khủng hắc sắc ma khí quay cuồng, tạo thành một mảnh ma vụ, đem phương viên trăm mét che đậy, một cỗ vô cùng kinh khủng sát cơ, vững vàng phong tỏa phía dưới mười mấy tên đối với Dương Phong tâm không thân thiện võ giả. Ta là Mao Đôn, Tần Hoàng bệ hạ, mời ngươi dừng tay, ta nói ra suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn, miệng đầy râu mép, hai mắt quỳnh quỳnh hữu thần, cõng một tấm màu đen thần bí chiến cung nam tử trung niên, chậm rãi từ trong đám người đi ra, ngước nhìn Dương Phong, trầm giọng nói, là thần tiễn đại nhân Mao Đun. Thần tiễn đại nhân đến. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy. Hung nô đế quốc võ giả. Vừa nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Hung nô đế quốc có hai tên thiên hạ 10 vị trí đầu cao thủ. Thực lực mạnh nhất là phía trước thiên hạ đệ nhị cao thủ Cuồng Phong Kiếm Thánh. Tại võ giả bên trong danh vọng cao nhất nhưng là thần tiễn Mao Đun. Cuồng Phong Kiếm Thánh cao cao tại thượng. Căn bản vốn không để ý tới võ giả bình thường chết sống. Thần tiễn Mao Đun lại thường xuyên chỉ điểm hung nô đế quốc trẻ tuổi võ giả. Là hung nô đế quốc trẻ tuổi võ giả sùng bái nhất đối tượng. Nghe được Mao Đun, Dương Phong giọng bình thản nói ra. Nói đi, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Phi Vũ Ma Tông Tông chủ lập tức thu liễm tất cả hung lệ khí tức. Giống như một cái thông thường lão bộc lẳng lặng đứng sau lưng Dương Phong. Nghe được Dương Phong, Mao Đun ngang nhiên nói, thỉnh tần hoàng bệ hạ cùng ta luận bàn một lần. Nếu như bệ hạ thắng, ta Mao Đun cam nguyện thần phục ngươi, tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Nếu như ngươi bại, còn xin ngươi rời đi hung nô đế quốc. Nghe được Mao Đun, Dương Phong giọng bình tĩnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Coi như Cuồng Phong Kiếm Thánh phục sinh. Hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Nghe được Dương Phong, Mao Đun gật đầu nói, không sai, nếu như công bằng một trận chiến, ta không phải là bệ hạ đối thủ. Bất quá, ta thỉnh tần hoàng bệ hạ tiếp ta một tiễn, nếu như bệ hạ có thể chính diện tiếp xuống ta một tiễn. Chính là bệ hạ thắng, nếu như tần hoàng bệ hạ ngươi né tránh, coi như ta thắng. Ngươi xem coi thế nào? Dương Phong nhìn Mao Đun một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thương hại, giọng bình thản nói ra, muốn dùng lời nói tới ép buộc ta, ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Bất quá, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Dương Phong đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện đến tầng thứ 12 đỉnh phong. Sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, liền xem như đứng bất động. Đồng dạng tạo vật cảnh cường giả cũng không cách nào phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự. Nếu như Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển cường đại phòng ngự thần thông, liền xem như tạo vật cảnh cao thủ đỉnh phong. Không có vũ khí cường đại, tại phối hợp bên trên vũ khí cường đại, cũng không cách nào phá vỡ Dương Phong phòng ngự. Bởi vậy Dương Phong căn bản không sợ Mao Đun mũi tên công kích. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Mao Đun hít sâu một hơi, lấy ra sau lưng màu đen đại cung, trực chỉ Dương Phong, thể nội pháp lực sôi trào, khí thế liên tục tăng lên. Lúc này, hung nô đế quốc trong hoàng cung, một cái thân cao 1m9, thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng nam tử trung niên, nhìn chòng chọc vào Dương Phong nói, Evan. Ngươi nói, tần hoàng có thể ngăn trở Mao Đun mũi tên kia sao? Mồ hôi, Cuồng Phong Kiếm Thánh đã từng nói, Mao Đun đáng sợ nhất mũi tên kia, uy năng đã thông thần, chính là cái kia đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc, cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Tần hoàng Dương Phong thực lực, mặc dù vượt qua Cuồng Phong Kiếm Thánh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Mao Đun mũi tên kia. Một cái khí tức cường đại nam tử trung niên cung kính nói, cái này người đàn ông tuổi trung niên là hung nô đế quốc hoàng tộc bồi dưỡng pháp tắc cảnh cường giả Evan. Hung nô đế quốc thế hệ này mồ hôi cũng là một gã hùng tài đại lược minh chủ. Hắn trong lúc tại vị, hung nô đế quốc trong hoàng tộc hết thảy bồi dưỡng được 10 tên pháp tắc cảnh cường giả. Lại thêm hung nô đế quốc hoàng tộc trước đó có pháp tắc cảnh cường giả. Toàn bộ hung nô đế quốc pháp tắc cảnh cường giả cao tới 17 tên. Chỉ là đại minh đế quốc có đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc trấn thủ. Hung nô đế quốc cùng đại tân đế quốc cũng không giáp giới.